Hiền thê khó làm, chương 87, góc truyện audio.com. Ôn Lương xem xong mật thư trong tay, nhẹ nhàng cười nhạt, khi hai người trong phòng ngẩng đầu nhìn qua, hắn mỉm cười nói. Vương gia tướng quân, hoàng tộc Bắc Việt loạn rồi. Nghiêm Luật vỗ tay cười, hừ, Bắc Việt vương nhiều con, nhưng mỗi người đều thân thể khỏe mạnh, dã tâm hừng hực như hổ rình mồi vị trí đó, Bắc Việt vương đã già, không còn hùng tâm, chớ trách sẽ loạn. Loạn đến mức nào? Sở Bá Ninh trầm giọng hỏi. Ôn Lương đưa mật thư trong tay cho hắn xem qua, nói. Vương gia, ngài có thể tự xem. Khi Sở Bá Ninh nhận lấy, Ôn Lương ba một tiếng mở chiếc phiến trong tay ra quạt quạt. Ánh mặt trời cuối xuân nghiêng nghiêng theo ô cửa sổ rọi vào trong, chiếu trên người nam tử áo trắng tóc đen, khuôn mặt tuấn mỹ như mạ một tầng ánh sáng cam, tuấn tú vô trù, vô cùng an tĩnh tiêu sái, khiến người ta khó có thể nhìn gần. Nhưng, chính là nam nhân thanh tĩnh vô cùng này, chỉ với vài lời, đã đảo lộn một vương quốc trên thảo nguyên. Năm ngoái, Ôn Lương và Sở Bá Ninh đã bàn qua tình huống ở Bắc Việt, Sở Bá Ninh bảo Ôn Lương lập kế hoạch quấy rối Bắc Việt, khi xem qua kế hoạch của hắn liền giao việc này cho hắn đi làm. Chỉ hơn một năm, Bắc Việt quả thật bị hắn làm loạn rồi, hơn nữa lúc này là hỗn loạn vô cùng. Đại vương tử là kẻ ngốc nhưng thế lực mẫu tộc không thể coi thường, nhị vương tử dù có dã tâm và tâm kế, nhưng hắn do nô lệ sinh ra, Bắc Việt vương tuyệt đối không để hắn làm người thừa kế. Tam vương tử hữu dũng vô mưu, cả ngày chỉ biết giết chóc chèn ép kẻ khác, nếu hắn lên ngôi tất nhiên sẽ khiến các trưởng lão đại thần không phục. Tứ vương tử là kẻ lòng dạ hẹp hòi, đắc tội không ít người, nếu hắn lên ngôi tin rằng huynh đệ hắn và các trưởng lão đều sẽ phản quốc theo địch. Ngũ vương tử yếu đuối, lục vương tử trời sinh tàn tật, đều không gánh vác nổi nghiệp lớn. Thất vương tử Nghiêm Luật và Sở Bá Ninh cùng ngẩng đầu nhìn quân sư chậm rãi nói, khi hắn đột nhiên tạm dừng lộ ra biểu tình nghi vấn. Thất vương tử Đô La Khôi, vương tử Bắc Việt vương coi trọng nhất, còn có ý muốn hắn thành vương tử thừa kế. Đó là một nhân vật khiến người thấp thỏm nhất, Đô La Khôi gần đây thế nào? Sở Bá Ninh hỏi, Ôn Lương nghe ra nảnh ý trong thanh âm trầm thấp của hắn, lòng giật thót nói. Hắn từng xuất hiện ở bộ lạc trên thảo nguyên bên ngoài vương cung, bất quá lại mất tích. Dứt lời, Ôn Lương bất đắc dĩ, nói, đa số vương tử Bắc Việt trừ những người đã nói, còn lại đều quá nhỏ, thân thể Bắc Việt vương không đợi được bọn họ lớn lên, chỉ có Đô La Khôi có người có hy vọng lớn nhất giành vị trí kia. Đô La Khôi có dũng có mưu, mẫu tộc không yếu, hắn gian xảo như dã lang trên thảo nguyên, mỗi lần bị địch bắt đều có cách chạy trốn. Hắn biết rõ vương cung lúc này đang hỗn loạn, Bắc Việt vương ở trong cung dưỡng bệnh không ra ngoài, mắt lạnh nhìn đám con tranh quyền đoạt lợi cũng không ngăn lại, đương nhiên có thâm ý của hắn, vì thế Đô La Khôi quyết đoán thu hồi toàn bộ thế lực của mình. Sở Bá Ninh âm thầm nhíu mày, Ôn Lương rút ra một bức thư trong đống mật thư thám tử đưa đến cho Sở Bá Ninh, cẩn thận nói. Vương gia, ngài xem, ngàn vạn lần đừng nóng giận a. Ôn Lương lúc này như em trai nhỏ sợ thượng cấp tức giận, cần cần rực rực, thậm chí đến kế bên Nghiêm Luật bộ dáng cầu che chở. Sở Bá Ninh thản nhiên nhìn, nhận lấy xem, lát sau cả phòng lạnh như muốn mưa đá vậy, rét lạnh tới mức Ôn Lương và Nghiêm Luật suýt chút. Góc truyện audio.com, phải ôm nhau phát run, Tử Tu nói với thám tử ở Bắc Việt giám thị nhất cử nhất động của Đô La Khôi, giết Diêu Khả Nhân. Ôn Lương thấy hắn tuy mặt nghiêm túc nhưng đôi mắt rét lạnh như đóng băng, ẩn ẩn gió lốc làm cho người ta căng thẳng sợ hãi. Ôn Lương lập tức gật đầu, chỉ sợ vị gia này không khống chế được nóng này, bản thân sẽ bị hắn giận chó đánh mèo thật oan uổng. Tử Tu tiếp tục chú ý động tĩnh của Bắc Việt, có chuyện gì thì báo cáo với bổn vương. Sở Bá Ninh phân phó xong trực tiếp rời quân doanh, người nào đó đi rồi, hai người trong phòng mới hòa hoãn lại. Nghiêm Luật đi đến, nói. Tử Tu, xảy ra chuyện gì, vương gia sao lại giận như vậy? Ôn Lương hít một hơi, nói. Diêu Khả Nhân trở thành nữ nhân của Đô La Khôi. Ôn Lương thấy hắn vẫn mang vẻ mặt hồ đồ, tiếp tục nói. Diêu Khả Nhân có bộ dạng rất giống vương phi. Nghiêm Luật hơi hiểu ra, nói. Chẳng lẽ, vương gia ngay cả chuyện đó cũng không chịu được. Ôn Lương cười khổ, hắn hiểu ý Nghiêm Luật, cho rằng vương gia dù có khiết phích dục vọng chiếm giữ thê tử có mạnh mẽ thế nào thì cũng không nên quản một nữ nhân chỉ là có bộ dạng giống thê tử mình thuộc về ai chứ. Huống hồ nữ nhân kia chỉ là bộ dạng giống, không phải là thê tử thật sự của mình, không nên quan tâm nàng thuộc về ai. Nhưng Ôn Lương lại không thể nói cho Nghiêm Luật việc Đô La Khôi từng cưỡng ép bắt cóc vương phi, thậm chí hận túc vương phi thấu xương. Nếu nam nhân đó dưới tình huống này vẫn chịu giữ một nữ nhân bộ dạng tương tự người mình hận nhất kia, vậy thì tâm tư của hắn. Ôn Lương thở dài, chỉ sợ Đô La Khôi đối với Túc Vương Phi không đơn giản chỉ là hận. Mà Túc Vương nghĩ vậy nên mới tức giận, A Luật ta về trước đây. Ôn Lương không biết nói gì, chào một tiếng rồi đi ra ngoài. Mới ra quân doanh, Ôn Lương kinh ngạc thấy Sở Bá Ninh còn ở, thấy hắn đứng cách đó không xa, thân hình cao ngất, nắng chiều rọi trên người hắn, tạo ra chiếc bóng đổ dài. Một chiếc xe ngựa đứng bên cạnh, từ trên xe có một người đi xuống, không nói lời nào, lập tức bổ nhào đến ôm chặt lấy hắn. Vương gia, thanh âm một nam một nữ vang lên, Sở Bá Ninh quay đầu thấy A Nan ngồi trên cỗ kiệu cách đó không xa, còn có một nam tử trẻ tuổi cưỡi ngựa. Hai tiếng kia đúng là của A Nan và vị nam tử trẻ tuổi. A Nan nhìn chằm chằm nữ nhân trong lòng Sở Bá Ninh, sau đó tầm mắt di chuyển lên khuôn mặt bình tĩnh cùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn không ra cảm xúc. A Nan không thể phủ nhận thấy một màn như vậy, lòng nàng chua, giận. Hắn không phải có khiết phích sao? Tại sao không đẩy nữ nhân kia tứ muội? Một đạo thanh âm trong trẻo ấm áp hấp dẫn lực chú ý của A Nan trở lại, A Nan quay đầu, nhìn nam tử trẻ tuổi cưỡi ngựa. Thấy A Nan quay lại, hắn tươi cười ôn nhu ấm áp, khuôn mặt tuấn nhã thân thiết nhã nhặn, xoay người xuống ngựa, đi đến trực tiếp ôm A Nan ở trong kiệu xuống, sau đó ôm nữ tử nhỏ xinh vào lòng. Nhị ca, hai tay A Nan buông thõng, mặc cho nam nhân ôm lấy nàng, vẻ mặt sợ run. Nam nhân trước mắt đang ôm lấy nàng là nhị ca Lục Thiếu Hoa, chuyện hắn đến Đồng Thành đã viết thư báo trước, đó cũng là nguyên nhân nàng xuất hiện ở đây. Kỳ quái là, nhị ca nhã nhặn hữu lễ, từ nhỏ đến lớn không gần gũi với nàng, không giống như bây giờ ôm lấy nàng như tiểu muội muội, lúc này làm chuyện này để làm chi? Muội muội đừng giận, ca ca giúp muội xả giận, Lục Thiếu Hoa nhẹ nhàng nói bên tai nàng. A Nan nháy mắt hiểu được hành. Góc truyện audio.com, động của Lục Thiếu Hoa có chút cảm động lại có chút bất đắc dĩ. Coi như muốn xả giận thì cũng không cần ôm lấy nàng như vậy nha. Nhị ca cảm ơn huynh, buông muội ra trước đi. Lục Thiếu Hoa cười cười, buông nàng, nắm tay nàng cùng xoay về phía hai người cách đó không xa. Lúc này, Sở Bá Ninh đã đẩy nữ nhân ôm hắn ra, đôi mắt rét lạnh nhìn Lục Thiếu Hoa, còn nữ nhân kia đang che mặt đứng đó khóc nức nở, thanh âm kiềm nén đầy đau thương. Thân thể của nàng gầy gò đơn bạc, thoạt nhìn cứ ngỡ một trận gió có thể thổi bay nàng, có cảm giác của mỹ nhân bệnh mềm yếu mỏng manh. Một nha hoàn dìu nàng, thần sắc lo lắng. Vương gia, đã lâu không gặp. Lục Thiếu Hoa chắp tay hành lễ với Sở Bá Ninh, cử chỉ nhẹ nhàng, cứ như không nhìn thấy thần sắc lạnh lùng của hắn. Các ngươi sao lại cùng đến? Sở Bá Ninh đi tới, nhẹ nhàng kéo A Nan đến bên cạnh tách khỏi Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa như không thấy hành động của hắn, cười nói. Tình cờ gặp trên đường, khi đó nàng bị một đám sơn tặc cướp bóc nên thuận tay cứu. A Nan lúc này đã nhìn rõ dung mạo của nữ tử kia, chợt lắp bắp kinh hãi. Bởi vì nàng kia chính là Triệu Kỳ Hoa. Tuy Triệu Kỳ Hoa sắc mặt tái nhợt, thân mình gầy yếu như chỉ còn bộ xương, khí chất yểu điệu mềm mại nào còn bộ dáng mặc xiêm y đỏ lửa tay cầm roi đi dạo từng con phố Đồng Thành. Một người thay đổi nhiều thế nào cũng không đến mức này đi. Triệu Kỳ Hoa phát hiện ánh mắt của A Nan, kéo khóe miệng cười một chút, vịn tay nha hoàn chậm rãi đi tới, hướng nàng thi lễ, yếu ớt gọi một tiếng. Vương phi, A Nan mỉm cười gật đầu với nàng, lịch sự ân cần thăm hỏi vài câu. A Nan phát hiện nàng đi đứng hơi vất vả, dường như thân thể không tốt. Thoạt nhìn như người bệnh ốm đau nhiều năm trên giường, sắc mặt tái nhợt không một tia máu. Hai người nói xong, tầm mắt Triệu Kỳ Hoa lần nữa rời đến trên người Sở Bá Ninh, thần sắc trong mắt vô cùng phức tạp, có thống khổ, có bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ hóa thành một tầng hơi nước. Lúc này, nha hoàn dìu Triệu Kỳ Hoa nhẹ nhàng nói. Tiểu thư, chúng ta về thăm tướng quân thôi. Triệu Kỳ Hoa liếc mắt nhìn Sở Bá Ninh và A Nan, nhẹ gật đầu, nói với Lục Thiếu Hoa. Lục công tử, hôm nay đa tạ. Chữ ca ca, vương phi ta đi trước. Dứt lời cho nha hoàn giúp nàng lên xe ngựa đi về phía tướng quân phủ. Triệu Kỳ Hoa vừa rời đi, Ôn Lương đi tới ân cần chắp tay thăm hỏi Lục Thiếu Hoa. Việc Lục Thiếu Hoa đến Đồng Thành bọn họ đều biết, Lục Thiếu Hoa thay mặt Lục gia đến thăm con gái xuất giá. Lục thừa tướng vô cùng xem trọng việc Túc Vương Phi mang thai, mà Túc Vương Phi ở Đồng Thành mãi không về, mỗi khi thưa đến cũng chỉ là vài lời thăm hỏi, khiến Lục thừa tướng mong ngóng vô cùng, vì thế liền thừa dịp con muốn đến phương Bắc làm việc để hắn nhân tiện rẽ qua Đồng Thành nhìn xem. Cách chương.